phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, cùng của ta linh sủng chơi đùa. Kỳ thực ở đây đệ tử đều biết đến tông môn cao tầng quyết định sự tình không là bọn hắn này đó đệ tử. Tranh luận vài câu có thể thay đổi, nhưng lại không cam lòng bản thân viện danh ngạch bị Lâu Mộ Yên này không biết sâu cạn đệ tử phân đi. Giản Dương gặp có người còn muốn mở miệng, lập tức thưởng ở bọn họ phía trước nói. Các ngươi cũng không ngẫm lại ở tông môn tuyệt đối ích lợi trước mặt tông chủ cùng các vị viện chủ. Sẽ không cân nhắc sao? Lâu sư muội đã bị tông nội cao tầng định ra tham gia lục hạng đại bỉ tự nhiên có đạo lý này. Các ngươi có thời gian này chê trách người khác, không bằng nhân cơ hội nắm chặt tu luyện càng chân thật. Lâu Mộ Yên cũng không tưởng tiếp tục lãng phí thời gian ở loại chuyện này trên người. Nếu đổi thành khác tông môn đệ tử như vậy chít chít méo mó, nàng đã sớm ra tay cuồng tấu. Khả theo mở miệng nhân trong giọng nói không khó phát hiện. Này đó đệ tử khả năng đối nàng chất vấn, khinh thường, thậm chí đối địch, thế nhưng là đều không có ai chân chính áp dụng cái gì ác độc thủ đoạn đối phó nàng. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ khuyên bảo thượng đều tương đối uyển chuyển. Điều này cũng là nàng lười cùng bọn họ chí khí địa phương. Chúng ta cũng là vì tông môn suy nghĩ. Dù sao lần này đại bỉ nhưng là liên quan đến truyền thừa nơi danh ngạch, La Thành chưa từ bỏ ý. Định tiếp tục nói, Hàn Hân cao mày liễu mở miệng nói. La Thành, đừng cho là ta nhóm không biết đan viện vị kia thứ phẩm sơ cấp luyện đan sư là ngươi theo đuổi đối. Tượng, muốn nói tư tâm của ngươi mới là nặng nhất đi, ta chỉ là luận sự mà thôi. Ai biết lâu sư muội có phải hay không luyện chế đan dược. Như vậy tuổi trẻ tứ phẩm luyện đan sư các ngươi gặp qua sao? Ta dù sao chưa thấy qua, là cố ý lý quả thật có chút tư tâm. Nhưng này cũng không phải hắn muốn khuyên bảo Lâu Mộ Yên nhường nổi danh ngạch nguyên nhân chủ yếu. 20 tuổi lấy hạ tứ phẩm luyện đan sư, theo cổ đến nay hắn thực không nghe nói qua, cho nên không tin Lâu Mộ Yên có thể đại biểu bọn họ đan viện ở lục đại tông môn đại bỉ khi thắng. Được thứ tự, ngươi chưa từng thấy như vậy tuổi trẻ luyện đan sư, không có nghĩa là liền không có đi. Sư huynh lời này cũng là rất khôi hài, đế thí thiên đứng ra nói. Lâu Mộ Yên không nói gì phủ che chán đầu, những người này đơn giản chính là không tin nàng, nhưng nàng cũng không có khả năng hiện tại trước mặt mọi người luyện chế một lần đan dược. Pháp khí cùng trận pháp đi. Có lúc này nàng đều có thể nhiều luyện chế điểm này nọ đi đổi lấy linh thạch. Băng kích, người xuất ra bọn hắn chơi đùa đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ lười ra tay. Trực tiếp nhường băng kích xuất ra uy hiếp một chút tốt là Mani vốn đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ. Vài tức giận bất bình băng kích nghe thế cái phân phó lập tức hổ khu chấn động. Nhất thời biến ảo là một danh nho nhã tuân tú nam tử. Mọi người còn chưa phản ứng đi lại Lâu Mộ Yên trên bờ vai thất thải vẹt thế nào biến thành một cái. Anh Tuấn Nam Tử, lập tức đã bị một cỗ kiếm thánh cấp bậc uy áp bao phủ. Ở đây đệ tử ánh mắt đổi đổi, đã sớm nghe nói Lâu Mộ Yên có một cái vừa thăng cấp đến cửu giai yêu thú. Hiện tại cũng phản ứng đi lại đột nhiên xuất hiện Nam Tử là ai? Ta có hay không cái kia thực lực không có quan hệ gì với các ngươi. Tham gia lục hạng tỷ thí cũng không phải là ta định. Các ngươi có dị nghị tìm hai vị viện chủ đi, Lâu Mộ Yên liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ta không thời gian cùng các ngươi tham thảo loại này không hề ý nghĩa vấn đề. Các ngươi nếu còn tưởng thảo luận, của ta linh sủng sẽ hảo hảo phụng bồi, ở đây đệ tử bị kia cổ uy áp bao phủ đều có chút. Xuyễn bất quá đứng lên, bọn họ đều là kiếm tôn tu vi. Có vượt cấp khiêu chiến năng lực, thế nhưng là không có lướt qua đại cấp bậc trực tiếp khiêu chiến kiếm thánh năng lực. Dù sao bọn họ cũng chỉ là tân tấn nội môn đệ tử. Cùng lão bài này tu luyện đã lâu thiên tài đệ tử vô pháp so sánh với. Sư huynh, sư tỷ ta trước nghỉ ngơi, Lâu Mộ Yên đối Giản Dương đám người đánh cái tiếp đón liền lập tức ly. Khai, lưu lại hai mặt nhìn nhau bị băng kích âm chắc chắc xem nhất chúng đệ tử. Đừng đùa quá mức, nàng đi lên đối băng kích truyền âm ni tiểu chủ nhân yên tâm đi. Ta biết đúng mực, ở trong sân tìm cái hẻo lánh phòng sau. Lâu Mộ Yên bố trí một cái trận pháp liền bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược cùng phù triện. Ngày thứ hai, trước mặt nàng trên bàn bày đầy đan bình cùng một chồng điệp phù triện. Nàng thân duỗi người nhập định nghỉ ngơi ước chừng hai cái canh giờ ngoài cửa liền vang lên tiếng. Đập cửa, mở cửa chỉ thấy Giản Dương, Hàn Hân cùng Tử Xê Thế ba người đứng ở cửa khẩu. Sư muội, chúng ta muốn đi Thiên Nguyên Thành đi dạo, ngươi đi sao? Giản Dương cười hỏi, tốt, ta chính rất muốn đi mua điểm này nọ, Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu. Trên người nàng luyện chế đan dược cùng phù triện tài liệu cơ bản dùng xong rồi. Thiên Nguyên Thành đã được xưng là thiên linh đại lục lớn nhất giao dịch thành trì. Kia đương nhiên sẽ không lại tài liệu đi. Mấy người cùng đi xuất viện tử liền gặp khác viện đệ tử cũng ước hẹn đi ra ngoài. Làm nhìn thấy Lâu Mộ Yên khi, ánh mắt đều có chút lóe ra, thậm chí mang theo vài phần tức giận bất bình. Nhưng không có lại đến trước mặt nàng chít chít méo mó khuyên bảo. Nhanh chóng rời đi, Bát Cực Tông từng cái thuật viện đều có 4 gã đệ tử dự thi. Bọn họ 20 nhân chung có 6 người bị tuyển đi tham gia thực lực đối chiến. Từng cái viện đệ tử quan hệ đi được gần một ít. Các viện trong lúc đó đệ tử phần lớn cũng chính là mặt mũi giao tình. Lâu Mộ Yên buồn cười xem như là ở tránh nàng như rắn rết mấy người bóng lưng. Bọn họ hôm nay nhưng là thức thời, nàng ngày hôm qua gặp băng kích một mặt ý còn chưa hết trở lại. Phòng cũng không hỏi nhiều, này thối điều khẳng định là tận hứng, bất quá cũng sẽ không thể quá, cho nên nàng lười quản. Giản Dương mấy người rút trừ khóe miệng, bọn họ bị của ngươi kia chỉ băng loan thần thú đều nhanh muốn ngoạn điên rồi. Có thể không thức thời sao? Sư muội tưởng mua cái gì? Tử Xê Thế hỏi, mua điểm linh thảo cùng luyện chế phù triện, pháp khí cùng trận pháp tài liệu đi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt hỏi. Thiên Nguyên đấu giá hội khi nào thì bắt đầu? Ngày mai buổi tối bắt đầu, Giản Dương tiếp lời nói. Sư muội ngươi muốn mua linh thảo cùng luyện chế phù triện chờ tài liệu là muốn tăng lên thuật pháp. Tử Xê Thế nghĩ nghĩ hỏi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai bất đắc dĩ cười cười, không có, ta rất cùng, luyện chế điểm đan dược cái gì đi bán, ba người đối nàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng chẳng lẽ đối lục đại tông môn đại bỉ sẽ không cấp? Bọn họ nhưng là biết khác viện đệ tử gần nhất đều ở nắm chặt mỗi một khắc tăng lên. Đương nhiên cũng bao gồm chính bọn họ. Sư muội đối lục đại tông môn đại bỉ có nắm chắc sao? Rất ít nói chuyện tính tình thanh lãnh Hàn Hân xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, có nắm chắc hay không hiện tại nói là khi quá sớm. Chỉ có chờ gặp được đối thủ khi tài năng biết được. Bất quá cũng không phải một điểm chuẩn bị đều không có, sư muội có chuẩn bị là tốt rồi, Giản Dương cũng không phải lo lắng Lâu Mộ Yên phù triện cùng trận pháp. Hắn chính là lo lắng nàng có phải không phải thật sự hội luyện đan. Luyện khí, về phần ngự thú tỉ thí từ ngày hôm qua kia chỉ cửu giai băng loan sau khi xuất hiện. Các viện đệ tử đối nàng đều không có ở tranh luận. Thậm chí còn đương nhiên cảm thấy nàng tại đây hạng nhất khả năng có cơ hội tiến vào tiền 10. Thiên Nguyên Thành đan điếm cùng tài liệu điếm là cái kia thế lực khai. Có Minh Minh Thương hội sao? Lâu Mộ Yên đi rồi một hồi mở miệng hỏi. Nếu có Minh Minh Thương hội nhập chú điếm nàng tự nhiên muốn đi nơi nào mua bán. Chẳng những an toàn còn có thể ưu đãi không ít. Hết chương.